Gặp Trân Ái ở khoa trực tràng. Chương 14:14, trả đũa Mai Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiết học buổi chiều bắt đầu, tất cả mọi người trong lớp đều đã thay bộ đồ cho việc tập múa. Tuệ Khanh cũng không ngoại lệ. Sau đó cô nhìn sang Tâm Giao, ánh mắt có chút ghen tị khi thấy thân hình uốn lượn lòi lõm của bạn mình. Cánh cửa vang lên đánh bay không khí náo nhiệt trong phòng tập. Tuệ Khanh đứng thẳng người, tay cầm chắc cây quạt giấy chuyên dụng. Người bước vào từ tốn là thầy Khiêm, cũng là một trong các thần tượng của cô. Ánh mắt sắc lẹm của ông đảo qua hết tất cả mọi người khiến họ hít thở không thông. Nuốt nước bọt cũng khó khăn hơn. Riêng cô hơi nghiêng người, tò mò nhìn kỹ ngũ quan của ông. Ở gần thần tượng như thế, cô nuối tiếc vì không thể lên xin chữ ký cho cả bộ sưu tập những vai diễn phản diện của thầy. Thầy Khiêm không giống các giảng viên khác sẽ ngồi xuống và bắt đầu bài dạy. Ngược lại ông đi qua đi lại giữa các hàng người, hết nhíu mày rồi tới tặc lưỡi. Nếu đến cả trang phục mà các cô cậu còn mặc sai thì sao làm ra được cái hồn của bài nhảy. Tâm Giao ở bên cạnh đụng nhẹ vào lưng của Tuệ Khanh để cô đứng thẳng lại. Sau đó còn cầm quạt hơi đẩy cằm cô cao hơn một tí. Đúng lúc này, thầy Khiêm đi tới chỗ của họ. Nhìn một lượt, gật đầu hài lòng nhưng vẫn chỉ ra vài điểm nhỏ sai sót. Điều này đã tốt hơn khá nhiều so với người khác. Khi ông rời đi, cô lập tức giơ ngón cái cho bạn mình. Thầy Khiêm chỉnh đốn lại cách ăn mặc của sinh viên rồi mới bắt đầu vào bài chính thức. Lời nói của ông vang to, ngắt nhịp đúng chỗ, lôi cuốn mọi người phải nghe theo. Sau đó còn thực hành trước vài bước cho sinh viên. Mỗi một hành động đều vô cùng tinh tế và uyển chuyển, có nhu có cương khiến ánh mắt cô sáng rực vì thích thú. Được rồi, mọi người bắt cặp với nhau, ai cũng phải nhảy hai mảng nam nữ nên không có vụ đùn đẩy ở đây. Thầy Khiêm vỗ tay để mọi người tập trung với yêu cầu của ông hơn, sau đó để sinh viên tùy ý lựa chọn bạn nhảy. Tâm Giao, mày biết mày luôn là người đàn ông của đời tao không? Tuệ Khanh chớp chớp mắt, không để ý ai, chỉ quay sang nhìn Tâm Giao. Thôi tao hiểu ý mày rồi. Tâm Giao thở dài, hai người luôn bắt cặp với nhau từ năm nhất. Đa phần cô ấy luôn đảm nhận trách nhiệm vai nam vì chiều cao nhỉnh hơn một chút. Cột chặt mái tóc mình lên, cô ấy bắt đầu sánh bước bên cạnh Tuệ Khanh. Tuệ Khanh đứng trước mặt Tâm Giao, đung đưa hai bờ vai, miệng nhếch lên một cách kiêu kỳ. Ánh mắt từ tinh nghịch biến thành khiêu khích tâm ý của các chàng trai. Chiếc khăn tay không biết từ đâu xuất hiện, được cô phe phẩy trước mặt Tâm Giao. Cô xoay tròn xung quanh Tâm Giao, hợp tác với bạn mình một cách thuần thục. Chiếc khăn cũng nhảy múa theo trên vai cô ấy. Dù vậy, anten giác quan thứ 6 của Tuệ Khanh đang cảnh báo điên cuồng vì cơn ớn lạnh sau lưng. Vì thế, trong một động tác hất chân, ánh mắt cô liếc về hướng Mai Thủy đang cố tình áp sát. Có lẽ Tâm Giao cũng nhận ra điều đó, nên cả hai người chỉ cười với nhau một cái rồi tự mình cảnh giác. Ngay khi Mai Thủy sắp đụng tới, cô cùng Tâm Giao chơi một cú xoay tròn trên không trung không có trong bài dạy. Cô nhún người bay lên cao, còn Tâm Giao mượn lực nâng cô chuyển qua hướng khác. Thế mà tiếng thét chói tai vẫn vang lên khiến tất cả ánh mắt phải tập trung lại nơi bọn cô đứng. Tuệ Khanh nhíu mày, nhìn Mai Thủy ôm chân ngồi dưới sàn, ngước lên đối mắt với cô bằng vẻ yếu ớt. Cô mỉm cười cay đắng trong lòng, tự hiểu rõ cái đứa này chuẩn bị gây chiến với mình rồi. Tuệ Khanh, sao cậu lại? Mai Thủy vừa nói vừa thút thít, còn bỏ dỡ giữa chừng càng khiến người khác nhìn Tuệ Khanh với thái độ dò xét. Lại cái gì? Nói cho rõ ràng vào. Tuệ Khanh đỡ chán, dù vậy vẫn phối hợp diễn với Mai Thủy để cho người ấy vui. Cô ngã thì sao lại kêu tên tôi? Tên tôi không có khả năng chữa lành bệnh tật đâu. Mai Thủy nhăn mày, cố tỏ vẻ là chân đang rất đau, còn có chút rơm rớm nước mắt, nhưng rõ ràng là cậu đẩy mình mà. Tuệ Khanh thầm vỗ tay, tán thưởng vì sao Mai Thủy không qua khoa diễn xuất để giành giải Oscar, mà lại ở đây bày trò. Tình trạng va quẹt vào nhau trong quá trình luyện tập không hề xa lạ. ngược lại còn là một cách để cải thiện khả năng xử lý tình huống xấu trên sân khấu. Nhưng với biểu hiện của Mai Thủy thì Tuệ Khanh đã bị liệt vào hàng xấu xa. Ganh tị với bạn bè nên cố tình ngáng chân nhau. Mọi người bắt đầu xì xầm. Còn có một số không hiểu chuyện ra sao. Đã chê trách cô, thậm chí yêu cầu cô phải xin lỗi. Tuệ Khanh chưa kịp nói gì, đã thấy Tâm Dao bước lên trước, che chắn tầm nhìn của mọi người đối với cô, rồi hướng về phía bạn nhảy cùng với Mai Thủy mà hỏi. Minh Tâm, cậu gần nhất nên cậu nói thử lúc Mai Thủy nắm cậu xoay người đổi vị trí cho nhau. Hai chúng tôi có đụng hai người không? Tuệ Khanh nén cười, sau đó giả vờ ngã vào lòng của Tâm Dao hệt như cô vợ yếu đuối cần trốn nương tựa khi bị người khác ức hiếp. Tâm Dao cũng rất phối hợp, một tay phe phẩy quạt với nụ cười ẩn ý, tay kia ôm eo cô khiến những người có mặt trong phòng một phen mãn nhãn. Cô biết lý do vì sao bạn mình hỏi người con trai tên Minh Tâm kia. Cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn, điều quan trọng là tính tình vô cùng chính trực và thẳng thắn. Ban nãy hai cậu ấy làm gì đụng chúng tụi mình? Cậu tự té ngã mà Thủy. Minh Tâm gãi đầu, không hiểu vì sao Mai Thủy lại đổ hết mọi tội lỗi lên Tuệ Khanh. Tuệ Khanh âm thầm hoan hô Minh Tâm. Đúng là cô đặt niềm tin không sai người. Tuy nhiên, Mai Thủy vẫn cố tình vu oan giá họa. Thậm chí còn gán ghép cô và cậu ta thành một cặp nên mới bao che nhau. Cô thật sự sắp tức chết. Nhưng có vẻ cậu ta còn tức hơn rất nhiều. Lấy cả điều luật mà một đứa con trai nhà nòi có ba làm thẩm phán để đối đáp lại. Cô cũng đừng lấy lý do tránh tôi nên té nhé. Cô nhìn mọi người đi. Ai cũng cách vị trí ban đầu không quá ba thước. Tôi tự hỏi bộ cô phóng nhanh vượt ẩu hay sao mà từ nửa căn phòng bên kia lấn tới nửa căn phòng bên này luôn đấy. Tuệ Khanh chỉ điểm, bĩu môi thể hiện rõ thái độ bêu xấu đối phương. Tâm Dao cũng tiếp lời. Với khoảng cách đó, cậu có vung tay cũng không trúng được chúng tôi. Chúng ta là sinh viên khoa múa dân tộc. Cậu phải biết cách xử lý tình huống trên sân khấu. Kịp thời tránh né và không làm hỏng buổi diễn mới đúng. Tuệ Khanh gật gù, bạn mình vẫn là tuyệt nhất. Nhưng cũng có chút bất ngờ khi Tâm Dao thay đổi nhanh đến thế. Nếu là lúc trước cô ấy sẽ im lặng và nén nhịn nhục. Hôm nay thật mở mang tầm mắt. Giây tiếp theo, cô còn thấy Tâm Dao trêu chọc Mai Thủy thêm lần nữa, khiến Mai Thủy nhảy dựng lên và lộ ra đôi chân lành lặn. Cô tự hỏi có nên hô lên một tiếng quá hay và vỗ tay cho bạn mình giữa bàn dân thiên hạ hay không? Thù đã trả xong, nhưng hệ lụy vẫn còn ở đó. Vài phút sau, Tuệ Khanh ngồi trước cửa phòng của thầy Khiêm một cách thấp thỏm. Đợi chờ Tâm Dao có thể đang bị trách phạt ở bên trong. Cách chương.